Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242, chương 2243, Chiến Thiên Ảnh. Suy, trong hư không, một tiếng bén nhọn và chói tai tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tiếp theo liền thấy một đạo điện quang, nhất thiểm tức chưa, mới vừa xuất hiện, đã là nhanh chóng biến mất không thấy. Ba đại tiết vệ thống lĩnh, đều là linh giác không tầm thường thế hệ. Bọn hắn đều có thể nhanh chóng bắt đến sau lưng đã phát xanh gió thổi cỏ lay. Cái kia một đạo điện quang tuy nhiên biến mất, nhưng là hắn lưu lại chấn động, lại làm cho ba người bắt đã đến. Cái này lại để cho ba người, đều là vô ý thức chịu nhíu mày. Sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Hô! Đột nhiên, lại là một tiếng chấn động truyền đến, lại là một đạo ánh sáng. Hiện ra tức thì, ba người lại một lần nữa bắt đến nơi này hết thảy. Lập tức đều là lông mày chịu nhăn chặt hơn. Ông u u, lại không chờ bọn họ kịp phản ứng. Ba người sau lưng hư không, đều là một hồi kịch liệt chấn động, lại để cho ba thần kinh người, lập tức chịu căng cứng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là bỗng nhiên quay người, nhưng lại chứng kiến, có ba loại hoàn toàn bất đồng công kích, đã là cách bọn họ gần trong gang tấc. Tam thống lĩnh gặp được, là một thanh khí kiếm, mặc dù bất quá ba thước đến trường, nhưng lại vô cùng sắc bén, lại để cho hắn thấy đều là không khỏi chịu động dung. Lục thống lĩnh gặp được, là một thanh trường đao. Thân đao như là hồn nhiên thiên thành, đường cong gần như hoàn mỹ, có một loại bá thiên tuyệt địa cảm giác. Cửu thống lĩnh sau lưng xuất hiện, chính là một mảnh quang, thập phần thần thánh, lại có một loại không tầm thường chấn động lưu truyền, làm cho tâm thần người không khỏi chịu chấn động. Chiến Thiên, quả nhiên là ngươi. Trong lúc công kích, ba đại thiết vệ thống lĩnh đều là sắc mặt đột biến. Trước tiên nhận thức đồng ý, bọn hắn phải tìm người, tựu ở chỗ này, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy ba người đều là lăng lệ ác liệt ra tay. Đem công hướng bọn hắn sát chiêu, phân biệt đánh sơ xác, ba đại tiết vệ thống lĩnh, chính là ba vị thiên ảnh chúa tể, thực lực siêu nhiên, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân công kích, tuy nhiên lăng lệ ác liệt. Mà lại hay là đánh lén, nhưng căn bản tổn thương không đến ba người. Thiên ảnh chúa tể, không thể lẽ thường độ chi. Lần lượt đánh tan trước mặt công kích, ba đại thiết vệ thống lĩnh đều là sắc mặt âm trầm. Trên người hắc thiết chiến y, đồng thời tách ra một mảnh ô quang, tràn ngập phạm vi mấy trăm dặm khu vực. Bọn họ đều là con mắt quang lăng lệ ác liệt. Thần giác nhạy cảm chú ý chung quanh, tìm kiếm Thanh Lâm bọn người tung tích. Suy, lại vào lúc này, lại là một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Tam thống lĩnh lập tức chịu ghé mắt, nhưng lại chứng kiến có một đạo kiếm khí, nhìn về phía trên thập phần lơ lỏng bình thường, cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này một vị thiên ảnh chúa tể. Vô ý thức đúng là một trường chém ra, muốn đem kiếm kia khí đập tán, phốp, nhưng mà, lại để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là, cái kia một đạo lơ lỏng bình thường kiếm khí, rõ ràng vết cắt bàn tay của hắn, tại lòng bàn tay của hắn phía trên, để lại một đạo ba thốn đến lớn lên lỗ hồng, sâu có thể đụng cốt, máu tươi chảy dài. Cái này lại để cho tam thống lĩnh là không khỏi chịu nhíu mày. Mặt khác một tay muốn đều không có đa tưởng. Tại một mảnh thần quang bao phủ phía dưới. Tự hướng phía đối diện đập rơi mà đi. Giống, tam thống lĩnh thét dài. Tiếng kêu gào rung trời động địa. Uy danh thập phần cường đại. Hắn đã biết nói. Ra tay người đúng là Thanh Lâm không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà hắn lại khó có thể tiếp nhận. Rõ ràng bị một cái ám ảnh chúa tể cho một kiếm bị thương vào tay trưởng. Cái này lại để cho tam thống lĩnh trong lồng ngực bị đè nén nhiều ngày lửa giận. lại một lần nữa đốt lên. Lúc này, ba ảnh thánh thân chúa tể là cực lực ra tay. Vì cái gì là được một trường đem Thanh Lâm cho chụp chết? Oanh, thế nhưng mà lại để cho tam thống lĩnh như thế nào cũng thật không ngờ chính là. Không đợi hắn một trường rơi xuống, cái kia đen kịt trong hư không, rõ ràng có một cái ngũ sắc thần quang tràn ngập cực lớn nắm đấm. Lập tức xuất hiện, cùng hắn một trường, trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau. Đáng sợ va chạm thanh âm bộc phát, đáng sợ năng lượng tứ tán. Khả dĩ chứng kiến, tam thống lĩnh một trường, cùng với cái kia ngũ sắc thần quang tràn ngập nắm đấm, đồng thời nứt vỡ tại trong hư không, tiếp theo tán loạn ở vô hình, ầm ầm á. Cùng lúc đó, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm theo trong hư không một chỗ, lảo đảo ngã xuống mà ra, bộ dáng nhìn về phía trên rất là chật vật. Nhìn thấy Thanh Lâm, ở đây ba đại thiết vệ thống lĩnh, đều là trên mặt lộ ra cười tà. Bọn hắn liên tiếp nhiều ngày không chỉ không ngớt đuổi theo, chính là vì hôm nay, có thể đuổi theo Thanh Lâm, lại để cho hắn vì chính mình làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Chiến Thiên, quả nhiên là ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tam thống lĩnh một tiếng quát khẽ, sau đó liền nhanh chóng xuất thủ. Tay trái của hắn phía trên, ba thốn đến lớn lên miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Nhanh tiếp theo liền thấy đến, tam thống lĩnh song trưởng tung bay. Một trường hợp với một trường, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà đi. Thiên ảnh chúa tể, thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Lúc này Thanh Lâm, trong cơ thể huyết khí bốc lên, một ngụm chọc, đục, huyết, thiếu chút nữa muốn áp chế không nổi đoạt khẩu mà ra. Bất quá hắn hay là chịu đựng nuốt vào cái này khẩu huyết, không có khiến nó nhổ ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là thân hình chấn động, đem rơi tại trên người mình tất cả lực lượng, toàn bộ đánh sơ xác, sau đó tại trong hư không ổn định thân hình. Hư, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm hư lạnh một tiếng lối ra, sau đó lập tức không chút do dự thi triển ra đế thần thông. Đế thần thông, chính là cấm kỵ thần thông, chính là siêu việt thiên cấp thần thông, rốt cuộc. Quả nhiên huyền diệu vô cùng, đế thần thông, có thể huyễn hóa ra bất luận cái gì hình thức công kích. Biến hóa vô cùng, oanh, Thanh Lâm lúc này chỗ biến ảo mà ra, đồng dạng là một quyền. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một cái cực lớn nắm đấm, thần mang đại phóng, một quyền hướng phía trước rơi đập mà xuống. Ầm ầm, tuyên truyền giác ngộ va chạm chi tiếng vang lên. Khiến người ngoài ý chính là, tam thống lĩnh chụp về phía Thanh Lâm sở hữu tất cả trưởng lực, rõ ràng bị một quyền này cho toàn bộ đánh tan. Trong một sát na, lại là một mảng lớn rừng rực năng lượng, sao sao sao sao mà ra, mang tất cả thiên địa. Thanh thế đáng sợ, Thanh Lâm lui nữa, mà lại vừa lui tựu là mấy trăm dặm xa, nhưng là cuối cùng nhất. Hắn cũng tại năm ngoài trăm dặm địa phương, ổn định thân hình, thấy vậy hình ảnh, tam thống lĩnh không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Vừa mới một kích, hắn trọn vẹn đem Thanh Lâm đẩy lui ngàn dặm xa, nhưng là bây giờ, rõ ràng cái đẩy lui 500 dặm, cái này theo một cái khía cạnh khác, phản ánh ra Thanh Lâm thực lực, đang tại một chút tăng lên, rầm rầm rầm, còn đang nghi hoặc. Đối diện đột nhiên lại là một hồi kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Tam thống lĩnh tiếp theo liền thấy đến, Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã về tới tiền phương của hắn. Lại để cho tam thống lĩnh vô cùng ngoài ý muốn chính là, lúc này Thanh Lâm sau lưng rõ ràng xuất hiện một mảnh hạo hãn vô biên tinh không. Ngay sau đó, không đều tam thống lĩnh kịp phản ứng, cái kia trong tinh không chợt có từng khỏa tinh thần lưu chuyển tới, xuất hiện ở Thanh Lâm trên tay. Mà càng thêm khiến người ngoài ý chính là, cái kia từng khỏa đại tinh tại Thanh Lâm trên tay hoàn toàn giống như là ba cái bi đất. Là như vậy chưa đủ nhắc tới.